Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Hành Chi được triệu vào cung theo kế hoạch của chúng ta, hắn vô cùng bảo vệ ta, không chịu nói thật mãi đến khi Thiên Đức Đế dùng uy nghiêm của đế vương để dọa dẫm, hắn mới thành thật nói. Thần không phải yêu thương Thẩm Uyển Nhạc, sở dĩ đối với nàng ấy chiều chuộng hết mực, là vì nàng ấy là thần nữ, có thể cho thần gặp lại vong thê. Xem ra là nói bậy nói bạ. Người đã chết rồi, nàng ta làm sao cho ngươi gặp một người chết? Thiên Đức Đế hơi tức giận, Tiết Hành Chi quả quyết nói, Thẩm Uyển Nhạc là thần nữ, tự nhiên có thần thông của thần nữ. Thiên Đức Đế trầm giọng nói với Tiết Kim Diễn, trẫm không ngờ Tiết Gia Nhị Lang lại nói năng hồ đồ như vậy. Bẩm quân thượng, Tiết Kim Diễn nói, nhị ca của thần, xưa nay không nói bậy bạ về chuyện ma quỷ. Nhưng việc nhị tẩu qua đời đối với huynh ấy là một cú sốc lớn. Thần cũng không biết huynh ấy có thật sự hồ đồ không. Giọng hắn bình thản, như đang nói về một người ngoài. Thiên Đức Đế lại rất hài lòng. Ngài ra lệnh cho Tiết Hành Chi lui ra, nhưng lại giữ ta lại. Thẩm Quý Phi ở trong cung cô đơn, thường xuyên nhớ nhung người nhà. Uyển Nhạc hãy ở lại bầu bạn với nó nhiều hơn. Như ý muốn của Thẩm Thu Thủy, ta bị giữ lại trong cung. Nhưng tỷ ấy lại không vui nổi nữa. Thiên Đức Đế nói giữ ta lại bầu bạn với Thẩm Thu Thủy, nhưng không giữ ta ở cảnh nhân cung của Thẩm Thu Thủy, mà ban cho ta ở Phượng Hoàng Lâu. Đã là thần nữ, tự nhiên nên ở Phượng Hoàng Lâu. Thiên Đức Đế nói, Tiên Hoàng Hậu là thanh mai trúc mã của Thiên Đức Đế, sau khi bà qua đời, Thiên Đức Đế đã xây Phượng Hoàng Lâu này. Dùng toàn bộ quy cách của Trung Cung Hoàng Hậu, mọi người đều nói, Thiên Đức Đế cho ai ở Phượng Hoàng Lâu. Người đó sẽ trở thành tân hoàng hậu. Sau khi Thẩm Thu Thủy vào cung, đã tốn không ít công sức muốn từ cảnh nhân cung truyền đến Phượng Hoàng Lâu. Điều tỷ ấy mơ ước, ta lại dễ dàng có được. Thẩm Thu Thủy tức điên lên. Ngày thứ hai ta chuyển vào Phượng Hoàng Lâu, tỷ ấy đã không thể chờ đợi được nữa mà cầu kiến Thiên Đức Đế. Tỷ ấy nói với Thiên Đức Đế, Uyển Nhạc từng là bình thê của Tiết Nhị Lang, quân thượng giữ nó ở Phượng Hoàng Lâu, nói ra e không hay. Thiên Đức Đế nói với tỷ ấy, Thu Thủy, nàng yên tâm, trong lòng trẫm, nàng mới là nữ nhân quan trọng nhất, trẫm giữ nàng lại, chẳng qua là muốn xem phản ứng của Tiết Nhị Lang và Tiết Tam Lang. Thẩm Thu Thủy vô cùng hài lòng, tuy nhiên, tiếp theo, dưới sự giúp đỡ ngầm của Ngũ Hoàng Tử và Trần Phi, ta cố ý thi triển vài lần thần thông. Hóa ra, trên đời này thật sự có thần nữ, ánh mắt Thiên Đức Đế lóe lên tia sáng, ta quỳ xuống đất dập đầu. Thần phụ không phải thần nữ gì cả, Tiết Hành Chi hắn nói bậy, quân thượng ngài tuyệt đối đừng tin. Trên triều đình, Tiết Gia và Trần Gia vẫn luôn cố gắng tấu xin Thiên Đức Đế cho ta trở về nhà họ Tiết. Sau khi Thiên Đức Đế nhiều lần từ chối, các môn quan thuộc phe Tiết Gia và Trần Gia trực tiếp lên án ta là yêu nữ, Tiết Hành Chi nói đỡ cho ta cũng bị Tiết Gia xóa tên khỏi gia phả, đuổi ra khỏi nhà họ Tiết. Trong tình thế đối đầu này, lòng phản nghịch của Thiên Đức Đế nổi lên, ngài quả quyết nói với ta. Người chính là thần nữ, cách chương.